Đầu của tôi đột nhiên đau nhói. Tôi lẩm bẩm nói, tôi là ai và đây là đâu? Cô gái vẫn ngồi trên giường chậm rãi đứng dậy. Cô ta cười ha hả mà nói, nhìn anh xem kìa, chẳng lẽ vẫn còn thẹn thùng sao? Anh có thể nhìn ai chứ? Anh là chồng của em, Triệu Khiêm, còn em là vợ của anh, Đỗ Quyên. Nói xong người đó tự kéo khăn trùm xuống. Tôi nhìn thấy một gương mặt như hoa đào, đôi mắt lạnh tròn lúng liếng, giống như biết nói, cô gái đẹp như vậy là vợ của tôi ư? Một cảm giác rất không chân thực hiện lên, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt dường như đưa tay là có thể chạm vào. Nếu không phải Triệu Khiêm, vậy tôi là ai? Cô gái kia cười khanh khách, kéo tôi ngồi xuống giường dịu dàng mà nói, trời tối rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi. Lòng tôi như có lửa đốt, một loại kích động chi phối tôi nhanh chóng bỏ đi những thứ rườm rà trên người. Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên, Trường Tiên Bảo, không ngờ tên nhóc nhà cậu đúng là háo sắc nha. Tôi nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai mặc áo trắng đứng sau lưng của mình. Người này là ai? Sao nhìn quen vậy? Tên của anh ta tựa ngay trên đầu lưỡi, nhưng làm thế nào tôi cũng không nhớ ra nổi. Anh là ai? Anh là Trương Tiến Bảo ư? Ai là Trương Tiến Bảo? Tôi nghi ngờ hỏi. Chàng trai mỉm cười mà nói, còn có thể là ai chứ? Chính là cậu đấy. Cậu chính là Trương Tiến Bảo. Sao cậu lại chiếm vợ của tôi? Tôi sửng sốt. Ai là vợ của anh? Chàng trai áo trắng chỉ vào Đỗ Quyên bên cạnh. Là cô ấy. Cô ấy xinh đẹp như vậy. Tôi cũng đẹp trai thế này. Tất nhiên hai chúng tôi là vợ chồng. Làm gì đến lượt của cậu? Tôi thấy lạ lùng nhìn Đỗ Quyên. Thấy sắc mặt của cô ta cực kỳ cổ quái. Ánh mắt đầy vẻ ngoan độc. Làm gì có chút tình cảm dịu dàng lúc nãy nhìn mình nữa. Cô ta thấy tôi hoang mang nhìn mình thì nhanh chóng khôi phục lại bình thường mà nói. Triệu Khiêm, đừng nghe người đó nói lùng tùng. Anh hãy nhìn gã xem, một người đàn ông mà lại có dung nhan xinh đẹp như thế, nhất định là yêu tình biến thành rồi. Không nhắc thì thôi, khi tôi nghe Đỗ Quyên nói, tôi mới để ý người đàn ông này đúng là quá mức xinh đẹp. Thế là không cách sáo nói với anh ta. Anh mau đi đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi còn chưa nói hết, người kia đã giơ tay lên, đập vào đầu tôi mấy cái. Tôi thấy đầu óc của mình tỉnh táo hơn, lại nghe thấy anh ta tức giận mà nói. Trường Tiên Bảo, cậu tỉnh lại ngay đi, không phải cậu muốn làm chồng của cái xác chết cứng nhắc này đấy chứ. Tôi sực tỉnh, phát hiện mình đang chìm trong nước, trước mặt là thi thể của một phụ nữ đứng thẳng tắp. Tôi bị dọa, vội quanh người định chạy đi, nhưng đột nhiên lại bị người phụ nữ kia túm lấy. Cũng may ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đinh Nhất và La Hải xuất hiện. Đinh Nhất đá văng tứ chi đang quấn lấy tôi, còn La Hải thì liệu mạng kéo tôi lên bờ. Chờ cho đến tận khi tôi được họ lùi lùi kéo kéo ngồi lên mặt nước, không biết tôi đã bị sặc uống bao nhiêu ngụm nước rồi. Có điều may mắn là thần trí vẫn còn tỉnh táo, biết mình gặp thứ gì, ai đã cứu mình. Chu Lệ vỗ liên tục vào lưng để tôi nôn nước hổ ra. Trong số nước đó có dính không ít bùn hổ. Tôi nhìn đống nước bùn đen sì, chợt nghĩ đến những thứ vừa ăn khi nãy, thấy buồn nôn rồi lại ói ra. May mà buổi sáng đã ăn kha khá nên không đói bụng, nếu không chẳng biết mình còn ăn bao nhiêu thứ được làm từ đống bùn buồn nôn kia nữa. Tôi nhìn quanh, sương mù đã tản ra, chúng tôi đang chậm rãi lướt trên mặt nước. An Đồng vẫn bị trói gô, mặt ngủ dại. Này, vừa rồi ở dưới nước tôi nhìn thấy Tràng Hà đó, các anh có nhìn thấy anh ta không? Tôi hỏi Đinh Nhất và La Hải. Không ngờ hai người họ đều nói lúc đến tìm chỉ có mình tôi là người còn sống, không còn ai khác nữa. Lúc đầu họ xuống nước tìm một lúc, đến tận đáy hồ mới thấy tôi đứng thẳng tắp dưới đáy nước, mà đối diện tôi là một nữ thi mặc quần áo thời dân quốc. Nghe họ nói, tôi nghĩ đến tình cảnh khi nãy, người phụ nữ muốn giữ tôi kia chính là Đỗ Quyên. Thuyền nhanh chóng đi đến gần bờ, chủ thuyền vừa bò vừa chạy lên bờ, sau đó dùng điện thoại công cộng báo cho cảnh sát, nói chúng tôi phát hiện xác máy bay chìm dưới vịnh Hiệp Thạch. Bây giờ chú Lê và La Hải mới tháo dây buộc cho An Đồng ra. Anh ta mờ mịt hỏi, tại sao lại trói tôi lại vậy? Chú Lê vạch mí mắt anh ta ra xem, sau đó thở dài mà nói, tốt rồi, không sao đâu. Vừa nãy cậu trúng ta, nếu không trói lại thì chúng tôi cũng không kéo cậu lại được đâu. Lúc đó cậu còn gào thét đòi lao xuống hồ đấy.